Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Lệ cũng nói, đúng đấy thiên ca, cách làm của con nguy hiểm quá. Đó là vị trí tim đấy, nếu thật sự bị đờ, em mờ chúng thì nguy hiểm lắm. Con không nên làm thế. Mặc dù Giang Viện Triều không nói gì, nhưng vẻ mặt ông lạnh tanh, chắc chắn là không hài lòng. Giang Thiên Ca biết điều, cúi đầu im lặng nghe mắng. Vừa nghe mắng, cô vừa chú ý động tĩnh ngoài sân. Ba người Giang Thiết Quân bị Giang Thiên Ca đánh cho một trận, lại bị hàng xóm đánh hội đồng, đánh cho thở không ra hơi, chẳng còn sức kêu la. Thấy công an đến, bọn chúng không những không sợ mà còn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng công an cũng đến, đến cứu bọn chúng rồi. Cứu mạng, đồng chí công an, cứu mạng. Giang Thiên Bảo chui ra từ chân một người, bò về phía ông An. Đồng chí công an, cứu tôi với, tôi sắp bị đánh C-H-E-T rồi. Đồng chí công an, mấy tên trộm này trèo tường vào nhà định ăn trộm. Chúng nó còn dùng D-A-O-D-E-M hai đứa nhỏ bị thương. Mấy tên trộm manh động thế này, đánh chúng nó bằng gậy đã là nhẹ rồi. Loại người này đáng bị B-A-N-C-H-E-T tại chỗ. Đúng, nên B-A-N-C-H-E-T tại chỗ. Mọi người đều rất phẫn nộ, hận không thể B-A-N-C-H-E-T bọn chúng tại chỗ. Ba người công an đến đều biết lai lịch nhà họ Giang. Trong khu vực xảy ra trộm cắp, là công an khu vực, bọn họ tự nhiên cảm thấy mất mặt. Người bị hại lại là nhà họ Giang, bọn họ càng xấu hổ. Trên đường đến, bọn họ không ngừng mắng chửi lũ trộm to gan, dám động đến cả nhà họ Giang. Giờ nghe nói bọn trộm không chỉ định ăn trộm mà còn dùng D-A-O-D-E-M người. Mặt ba người công an càng đen hơn. Người dẫn đầu đang định lên tiếng thì thấy Giang Viện Triều đi ra. Ông lau mồ hôi trên mặt, bước tới. Đồng chí Giang, chào ông, tôi là Trần Chí Bân, đồn công an Tây Tỉnh. Thật ngại quá, là chúng tôi sơ suất, không ngờ bọn trộm lại manh động như thế. Trần Chí Bân vừa áy náy nói vừa chìa tay ra với Giang Viện Triều. Giang Viện Triều đang trên đà thăng tiến, ông ta vẫn luôn muốn làm quen với Giang Viện Triều, nhưng không ngờ lần đầu tiên chính thức gặp mặt lại là trong tình huống này. Trần Chí Bân không khỏi thầm mắng Giang Thiên Bảo mấy người, lại gây phiền toái lớn như vậy. Nếu Giang Viện Triều vì chuyện này mà có ấn tượng không tốt với anh ta sẽ không để yên với đám người Giang Thiên Bảo. Giang Viện Triều khẽ gật đầu với Trần Chí Bân. Ông ta dùng tay trái bắt tay với Trần Chí Bân, giọng nói lạnh lùng khách sáo. Xin lỗi, tay phải tôi bị thương. Trần Chí Bân theo bản năng nhìn tay phải của Giang Viện Triều, nhìn thấy trên mu bàn tay còn có vết máu đỏ. Anh ta liền nhớ đến những tên trộm vừa nghe thấy cầm D-A-O làm người ta bị thương. Trần Chí Bân hít sâu một hơi, lại nghiến răng nghiến lợi mắng Giang Thiên Bảo 800 lần. Những tên trộm này thật sự là ngông cuồng, to gan lớn mật, muốn C-H-E-T đến đầu Diêm Vương. Đồng chí Trần, phiền các đồng chí dẫn bọn họ đi. Bọn họ treo tường vào, muốn trộm cắp, nhà chúng tôi có hai đứa nhỏ bị D-A-O-D-E-M hướng. Lúc này Giang Thiên Ca đang là một người bị tên trộm cầm D-A-O-D-E-M trọng thương, không thể lộ diện, cô chỉ có thể nấp ở cửa sổ, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài sân. Nghe Giang Viện Triều nói, Giang Thiên Ca liền cong môi. Lời này của Giang Viện Triều nói rất nghệ thuật. Vân Mộng Hạ Vũ ghia đình ba người Giang Thiết Quân trèo tường vào trộm cắp là sự thật. cô và Giang Chiêu Dương bị D, A, O, D, ớ, M chúng cũng là sự thật. Hai câu nói đặt chung một chỗ, đám người Trần Chí Bân muốn hiểu như thế nào cũng không liên quan đến anh ta. Cho dù cuối cùng chuyện cô và Giang Chiêu Dương tự biên tự diễn bị người ngoài biết, cũng không thể nói là nhà họ Giang cố ý hãm hại Giang Thiên Bảo. Nghe Giang Viện Triều nói, Trần Chí Bân gật đầu bảo đảm, đồng chí Giang, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt những tên tội phạm này về nghiêm khắc giáo dục, để bọn chúng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đồng chí cảnh sát, cậu nhất định phải phạt nặng bọn chúng. Cậu không biết đâu, đứa nhỏ kia bị thương rất nặng, bị đờ, ớ, em mờ, túng ngực, em mờ, á, u trời đầm đìa. Vừa rồi người phụ nữ trung niên đứng ra, vẻ mặt đau lòng nói với cảnh sát Giang Thiên Ca bị thương nặng như thế nào. Những người khác cũng đều phụ họa, mặc dù bọn họ không học luật, nhưng đều biết, đã làm người bị thương, chắc chắn là người bị hại bị thương càng nặng, tội phạm cũng bị kết án càng nặng. Vì vậy, bọn họ đều thổi phồng tình trạng của Giang Thiên Ca lên. Càng thê thảm càng tốt. Trong miệng bọn họ, Giang Thiên Ca đã sắp C, H, E, T đến nơi. Không còn thuốc nào cứu chữa. Giang Viện Triều càng nghe càng nhíu mày. Nhìn thấy bóng dáng Giang Thiên Ca lắc lư trên cửa sổ, lông mày ông ta càng nhíu chặt hơn. Chờ cảnh sát và hàng xóm đi rồi, Giang Thiên Ca và Giang Chiêu Dương vui mừng được viết bản kiểm điểm 8.000 chữ, ngày mai đưa cho bố. Nghe Giang Viện Triều lạnh lùng nói, Giang Thiên Ca, bản kiểm điểm lại còn 8.000 chữ. Cô chưa từng viết bản kiểm điểm, làm sao mà viết được? Cách chương.